Hóa ra chó con là chó sói. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Duật Vân Ngữ yên năm Navi nằm trên sofa, buồn chán xem một bộ phim đêm khuya, ánh mắt liếc qua bóng dáng bận rộn trong bếp. Đây là người đàn ông đầu tiên nấu ăn cho cô, thậm chí ngay cả ba cô cũng chưa từng nấu một bữa cơm cho cô. Vừa ăn mì Mưu Vũ Hàng nấu cho mình, Navi vừa mỉm cười hài lòng. Cậu còn làm cho cô một chiếc bánh trứng hấp nữa. Mưu Vũ Hàng im lặng nhìn Navi ăn uống một cách vội vã, lông mày nhíu chặt lại. Ăn được một nửa, Navi bắt đầu no, liền tìm chuyện để nói. Mưu Vũ Hàng, em lại đi làm tài xế thay cho người khác rồi. Tay lái em giỏi thật đấy, không biết thì cứ tưởng em là giáo viên dạy lái xe, chứ không phải là giáo viên dạy học đâu. Mưu Vũ Hàng nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc rơi xuống mặt Navi, nói một cách nghiêm túc. Anh không chỉ lái xe giỏi, thể lực anh cũng rất tốt, học gì cũng nhanh. Navi bị nghẹn, ho khan một tiếng. Mưu Vũ Hàng làm giáo viên thật sao? Liệu có dạy hư học sinh không đây? Cô thật sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi. Câu nói trêu ghẹo này khiến cô không biết đáp lại thế nào. Navi ho nhẹ, rồi thay đổi cách nói. À này, bố mẹ em đều là nhà nghiên cứu. Nếu em có một đứa em trai thì có phải sẽ gọi là Mưu Vũ Hàng không gian không? Còn nếu Mưu Lam Thiên có thêm một em gái nữa thì sẽ gọi là Mưu Bạch Vân. Sau đó gia đình các em, có bầu trời xanh, có mây trắng, có không gian vũ trụ. Ha ha, nhìn vào là biết ngay gia đình nghiên cứu khoa học, lúc nào cũng muốn bay lên trời rồi. Mưu Vũ Hàng đưa tay chạm vào trán Navi, với ánh mắt. Cô bị sao vậy? Nhìn cô, Navi cười gượng một tiếng. Ý của chị là, bố mẹ em rất thoáng. Chị em không theo nghiệp nghiên cứu mà học thiết kế đồ họa cũng thôi. Em lại đi làm giáo viên, chẳng ai trong các em theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học của ba mẹ. Ba chị thì ngược lại, nhỏ mọn vô cùng, bắt ép chị làm giáo viên. Kết quả là cứ gặp chị là hai ba con lại cãi nhau. Mẹ anh và bố anh không phải là người bảo thủ đâu. Họ chỉ muốn dùng một công việc để đổi lấy một nàng dâu thôi. Mưu Vũ Hàng vui vẻ khi Navi vô tình đưa câu chuyện vào chủ đề này. Cái gì cơ? Navi hơi lúng túng, không theo kịp sự thay đổi của tình huống. Rất đơn giản thôi, sau khi em thi đại học xong, ba em nhìn thấy anh là con của gia đình nghiên cứu khoa học, liền khuyên anh làm giáo viên, muốn anh sau này dạy nhiều học sinh có thể theo con đường nghiên cứu khoa học. Ba mẹ anh nghe xong thấy khả thi, lại còn có thể đổi lấy một nàng dâu. Mưu Vũ Hàng không biết học đâu ra chiêu thức chọc tức, khi lấy bát đĩa đã ăn xong của Navi. Cậu nhẹ nhàng nói, mặc dù em là phần quà mà ba em tặng cho gia đình anh, nhưng anh có thể coi em như bảo bối mà cưng chiều. Navi tức đến mức cảm giác mì trong bụng muốn trào ra, cô hét lên. Đây chính là hợp đồng đặc biệt mà em nói trong xe trước đó sao? Ừ. Navi cười lạnh, chị cứ tưởng em ký hợp đồng bán thân của mình, ai ngờ lại là hợp đồng bán thân của chị à? Các người đem chị làm vật trao đổi mà có hỏi qua ý kiến của người bị liên quan không? Mưu Vũ Hàng nghe càng lúc càng cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ Navi hiểu lầm gì rồi? Cảm giác của anh đối với cô là thật lòng. 6. Đêm đó, Mưu Vũ Hàng bị Navi đuổi ra khỏi nhà khi cậu không chịu rời đi. Navi thực sự đã gọi cảnh sát. Sáng hôm sau, Mưu Vũ Hàng đến nhà Navi đợi, nhưng lại chỉ nhận được sự thất vọng. Navi không có nhà, điện thoại tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu Lan Thiên báo cho em trai biết. Navi đã bay sang Bali thư giãn, công ty đã tự lo liệu mọi thứ, còn cô ấy thì bận rộn với đủ thứ công việc. Mưu Lan Thiên bảo em trai, trong vòng một tuần phải theo đuổi được Navi, nếu không thì sẽ đập tan đầu cậu, cuối cùng còn mắng Mưu Vũ Hàng. Còn lằng nhằng cái gì, đẩy ngã cô ấy đi. Mưu Vũ Hàng vội vã đến Bali, khi tới khách sạn mà Mưu Lan Thiên tìm giúp, tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngày xưa chia tay 5 năm. Anh không cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy, chỉ là nỗi nhớ chất đầy trong lòng, ngày ngày tưởng tượng ra hình bóng xinh đẹp ấy, đi vào giấc ngủ với cái tên của cô. Nhưng từ cái đêm mà anh và Navi đã thổ lộ, tình cảm của anh dành cho cô đã phát triển nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn 5 ngày xa cách mà đã khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Mưu Vũ Hàng thừa nhận sự thất bại của mình, anh cảm thấy nếu không có Navi, anh chẳng thể sống nổi, trong đầu, trong lòng. Trong mắt, trong miệng anh chỉ có một cái tên. Navi, gõ cửa suốt nửa ngày mà không ai ra mở. Mưu Vũ Hàng gọi điện cho chị gái để hỏi có nhầm gì không. Mưu Lan Thiên muốn ném điện thoại qua bên kia để đập vào đầu cậu em. Mưu Vũ Hằng, em chưa yêu mà IQ đã xuống đến mức này rồi. Nếu yêu thật thì không biết IQ sẽ âm đến mức nào. Mưu Vũ Hằng xoa mũi, xấu hổ đi ra quầy lễ tân hỏi xem khách đang ở phòng 206 có phải là Na Vi không. Anh lẩm bẩm vài lần số 206, đây thật sự là một con số tuyệt vời, một con số khiến anh trong mơ cũng mỉm cười. Khi Na Vi quay về phòng khách sạn, cô phát hiện một con chó lớn đang ngồi ngoài cửa, nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Cô vừa tức vừa muốn cười, chỉ im lặng không nói gì, lặng lẽ đứng đó. Mưu Vũ Hằng muốn đứng dậy đi tới, nhưng chờ đợi gần 4 giờ, anh đột nhiên đứng dậy cảm thấy hơi choáng váng. Na Vi thấy vậy, vội vàng chạy lại đỡ Mưu Vũ Hằng, trách móc. Em là con lợn à, sao không ngồi chờ ở ghế sảnh, Mưu Vũ Hằng uất ức nói. Em sợ chị thấy em trước rồi bỏ chạy, trong sảnh rộng quá, khó mà tập trung tìm được chị, đành phải đứng đợi trước cửa phòng thôi. Na Vi vừa nhẹ nhàng đỡ Mưu Vũ Hằng, vừa bất đắc dĩ nói. Em đến làm gì? Nhưng không nhận được câu trả lời từ Mưu Vũ Hằng. Sau khi Na Vi lấy thẻ phòng mở cửa, cô đỡ Mưu Vũ Hằng ngồi xuống ghế, định quay người đi thì bị anh kéo lại, ép ngồi lên đùi anh. Chân em vẫn còn tê, chị nặng lắm, không sợ đè hỏng chân sao? Na Vi dùng hết sức mình vật lộn với cánh tay của Mưu Vũ Hằng đang giữ chặt cô. Na Na, đừng giãy nữa, để anh ôm em một chút. Anh thật sự yêu em, anh nhớ em lắm. Nếu em không thích anh làm thầy giáo, anh sẽ không làm nữa. Em muốn anh làm gì, em cứ nói. Mưu Vũ Hằng như một chú chó con, vùi mặt vào cổ Na Vi, hít hà mùi hương của cô. Em muốn anh cách xa em một chút. Na Vi dùng tay đẩy đầu Mưu Vũ Hằng, tránh né. Không được, chuyện đó thì không thể. Na Vi khẽ hừ một tiếng, lời nói không có tác dụng gì. Mưu Vũ Hằng ôm chặt Na Vi, môi chạm vào vành tai cô, liếm nhẹ tai cô, giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Na Na, cả đời này anh không thể rời xa em đã lấy mất trái tim anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh. Chú cún con khi đã bám người quả thật khiến người ta cảm thấy thật ngán ngẩm, Na Vi dùng mình. Cách chương.